Kết hôn nhanh chóng, chương 181, góc truyện audio.com. Nguyên bản là chuẩn bị để cho Lý Sơn cùng bà Cao liên lạc một chút. Nếu bà Cao tới rồi, cái kia lại vừa vặn nói một chút cái vấn đề này. Ăn uống xong nồi lẩu, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành trở về nhà họ Hoa. Mới vừa vào cửa, liền thấy ông Cao bà Cao ngồi ở nhà họ Hoa trong phòng khách. Hai người đều mặc cực kỳ phổ thông, cùng trong cái nhà này sửa sang hoàn toàn xa lạ. Nhìn thấy bọn họ, Cao Thanh Thu có chút ngoài ý muốn. Cha, mẹ, hai người làm sao tới đây rồi hả? Lý Sơn nửa đường đi mất giờ đứng ở một bên. Chính là đi đón ông Cao bà Cao đến đây. Hoa Châu Du ngồi ở trên ghế salon, nói với Cao Thanh Thu. Thanh Thu, ngồi đi, ba mẹ em vừa vặn qua tới. Chị liền xin bọn họ đến cửa tới làm khách rồi. Thuận tiện nói một chút chuyện xính lễ đám hỏi. Em trước không phải nói rồi sao? Không cần đâu, nhìn tình huống này, là chính mẹ cô tự tìm tới cửa. Mới vừa ở quán lẩu, cú điện thoại kia, liền là mẹ mình gọi sao? Cao Thanh Thu không nghĩ tới. Mẹ nói với anh nặng lời như vậy, vẫn còn dám vác mặt tới cửa đòi xính lễ đám hỏi. Thật là quá đáng, nghe xong lời của Cao Thanh Thu, bà Cao hung hăng mà trừng Cao Thanh Thu một cái, nhưng ngoài mặt vẫn là cưỡng ép khắc chế tâm tình của mình. Chẳng qua là ngữ khí hơi nghiêm túc một chút, con là một đứa bé, biết cái gì, kết hôn loại chuyện này, nào có nghĩ đơn giản như vậy. Hoa Châu Du cười nói, Thanh Thu, không có chuyện gì, những thứ này đều là phải, em không cần có áp lực. Bà Cao nghe xong lời Hoa Châu Du nói, trên mặt mới một lần nữa nở nụ cười. Thanh Thu quá không hiểu chuyện rồi, làm mọi người thêm phiền toái. Hoa Châu Du nói, con bé rất hiểu chuyện, cũng chính là Cao Thanh Thu hiểu chuyện, cả nhà bọn họ mới đối với Cao Thanh Thu tốt như vậy. Nếu không, lấy tính cách của bà Cao, Hoa Châu Du còn lười đến ở chỗ này cười xòa. Bà Cao cười xấu hổ cười. Hoa Châu Du nói chuyện, xính lễ đám hỏi gì Cao có ý kiến gì không? Cao Thanh Thu nghe thấy lời của bọn họ, phát hiện mình không can thiệp được quyết định của Hoa Châu Du. Cũng không nói lời nào, an tĩnh ngồi ở một bên, nghe bọn họ nói chuyện, nhưng mà, nội tâm cũng vô cùng lo âu. Chung quy sợ mẹ làm ra chuyện mất mặt gì tiếp, bà Cao đối với Hoa Châu Du cười một tiếng, tôi chỉ có một đứa con gái là Thanh Thu. Lúc ban đầu sinh nó, thiếu chút nữa không có sinh ra được, thật vất vả đem nó nuôi lớn như vậy, nó giống như bảo bối của tôi cùng ba nó đều rất thương yêu nó. Cao Thanh Thu nhìn mẹ, không biết bà ta lúc nói lời này mặt có đau hay không? Muốn đem cô gả cho Trần Viễn loại người như vậy, là thương cô sao, vì bức bách cô nghỉ học, đối với cô lạnh nhạt, cũng là thương cô sao? Lần trước ở trước mặt người nhà họ Hoa, đối với cô một hung hai ác, đó cũng là thương cô sao? Bất quá, mọi người cũng không phơi bày bà Cao. Hoa Châu Du vẫn giữ nụ cười. Vâng, cháu biết, bà Cao nói, Ngọc Thành hiện tại lại như vậy. Sau này Thanh Thu nếu là gả cho nó, nhất định là phải chịu khổ. Cho nên, bọn nó muốn kết hôn, thì phải chuẩn bị cho bọn nó một căn nhà mới. Con có tiền xính lễ nhà tôi muốn 350 triệu. Cao Thanh Thu nhíu mày một cái. Mẹ, chẳng những muốn tiền, còn nói khái đụng chạm đến Hoa Ngọc Thành. Có hạng người như vậy sao? Thật không biết xấu hổ. Rõ ràng anh giúp mình đóng học phí, cho mình cơ hội đi học. Đối với cô lại tốt như vậy. Còn muốn tiền của anh, mẹ ngược lại là không có vấn đề. Nhưng là Cao Thanh Thu thật sự cảm thấy như vậy thật không tốt. Hoa Châu Du cũng nhíu mày một cái. Chị nhìn bà Cao, dì xác định là 350 triệu sao? Bà Cao thấy Hoa Châu Du vẻ khó khăn, đổi miệng một chút, quả thực không được, 300 triệu đi, không thể ít hơn nữa. Cách chương.